giọt mưa khuya sầu rơi vào trong tim nỗi đau tháng ngày. Chia tay nhau đã tròn với trăng, người ra đi bỏ ta vào cơn mơ với bao buồn thương. Khi ta không biết rồi vào, dù lạnh lùng một bóng đơn côi. Tình yêu ơi, thời gian làm sao đông nỗi đau tháng ngày. Khi trong tim khắc sâu bóng ai, giọt mưa khuya lại rơi, giọt buồn ơi đến cho hơi đi nỗi nhớ về người. Trong tim nỗi đau tháng ngày, chia tay nhau đã tròn với trăng. Người ra đi bỏ ta vào cơn mơ với bao buồn thương. Khi ta không biết rồi cho ta nỗi đau, còn đâu khi đón đưa về chung lối. Còn đây kia cũng qua đường xưa thân yêu biết bao, dù lạnh lùng một bóng đơn côi. Tình yêu ơi, thời gian làm sao đông nỗi đau tháng ngày. Khi trong tim khắc sâu bóng ai, giọt mưa khuya lại rơi, giọt buồn ơi đến bao giờ đây cho vơi đi nỗi nhớ về người. Tình cho ta vết thương, đem cho ta nỗi đau, còn đâu khi đón đưa về chung lối. Còn đâu kia cũng qua đường xưa thân yêu biết bao, dù lạnh lùng một bóng đơn côi. Tình yêu ơi, thời gian làm sao đông nỗi đau tháng ngày. Khi trong tim khắc sâu bóng ai, giọt mưa khuya lại rơi, giọt buồn ơi đến bao giờ đây cho hơi đi nỗi nhớ về người. Giọt mưa khuya lại rơi, giọt mưa